phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 172, lột con gái của ngươi ra. 4 canh, nguyệt phiếu qua 100, cho nên lão Ngũ hôm nay bộc phát chương 6. Còn có 2 canh, buổi chiều liền sẽ đưa lên. Tính toán ra, lão Ngũ đây là 4 ngày thời gian, đổi mới 28 chương, tương đương với 1 ngày 7 chương. Lão Ngũ cảm thấy chính mình còn có thể chiến đấu, còn có thể đua, cho nên hy vọng mọi người có thể nhiều hơn tại đặt mua thượng ủng hộ một chút lão Ngũ. Quyển sách này đặt mua cũng không phải là rất lý tưởng, nhưng lão Ngũ sẽ không từ bỏ. Lão Ngũ biết chiến đấu xuống, dùng càng thêm đẹp mắt chuyện xưa cùng bộc phát đổi mới. Sắp thành tích vọt lên đến, hy vọng đại gia có thể tại đặt mua trên, nhiều chi cầm một chút lão Ngũ, cho lão Ngũ một ít động lực cùng cổ vũ, nhất là thủ đặt trước. Đối với một cái tác giả tới nói, đặt mua mới là căn bản. Lão Ngũ không đánh cái gì bi tình bài, sẽ chỉ dùng bộc phát cùng chăm chỉ, đến khẩn cầu sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn mọi người, đồng thời nguyệt phiếu cũng không cần ngừng. Chỉ cần 100 phiếu, liền có thể tăng thêm một chương. Hy vọng các người có thể để cho lão Ngũ vẫn luôn điên xuống. Nhìn xem đến cuối tháng này, lão Ngũ có thể bộc phát ra bao nhiêu chương đến, cũng làm cho lão Ngũ có thể có động lực vẫn luôn xông về phía trước. Lão Ngũ ở đây, cảm ơn các vị độc giả đại gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.